Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2898 con không biết đâu. Ngay sau khi cha vợ và mẹ vợ của bác ăn món đó, họ đã chấp nhận bác ngay tức khắc. Ha ha, khóe miệng Lục Mặc Thâm gợi lên một vòng cung nhang nhạt. Thật tốt, không đúng, không đúng, không tốt làm đâu. Thay vào đó, cha vợ bác cũng có thêm một người con rể. Ha ha, khi cha Lâm nói đến vấn đề này thì dường như ông cười không ngậm được mồm. Bởi vì trong thế giới quan của ông, một người đàn ông biết nấu ăn ngon thì nhất định sẽ rất yêu thương vợ của mình. Vì vậy, khi nhìn thấy trên bàn toàn đồ ăn ngon, thì tình cảm của cha Lâm đối với người con rể này lại tăng thêm vài phần trăm. Và Tô Lam, người đang ngồi ở phía đối diện, cũng rất hoang mang khi nhìn thấy tình huống này. Đây chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng như thể người con rể tương lai này sẽ ngay lập tức trở thành con rể vậy. Cô cau mày, đột nhiên nghĩ tới lời khuyên mà quan Triều Viễn đã chỉ cho Lâm Thúy Vân. Chào ôi, nhìn phản ứng của cô chú lúc này thì có vẻ như đối với Lục Mặc Thâm, có cả triệu sự hài lòng rồi. Nếu sau này Lâm Thúy Vân nói ra họ sẽ không thất vọng chứ. Tô Lam cảm thấy chưa thông suốt lắm. Nhưng Lâm Thúy Vân, người đang ngồi ở phía đối diện, đột nhiên đặt đũa của mình xuống bàn một cách nặng nề. Pa, một âm thanh vang lên rõ ràng trong cả phòng. Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cô ấy. Lục Mặc Thâm ngẩng đầu nhìn cô ấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỉnh tế kia nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cha, mẹ, vì hôm nay ở đây có cả sự có mặt của giáo sư Lục, nên con có điều muốn nói với mọi người luôn. Mẹ Lâm ngạc nhiên nhìn cô ấy. Lâm Thúy Vân, con muốn nói gì? Lâm Thúy Vân lườm Lục Mặc Thâm trước rồi mới mở miệng nói. Cả hai người đã bị anh ta lừa dối rồi. Mẹ Lâm nhìn chằm chằm. Như thế bà có thể tức giận bất cứ lúc nào. Lâm Thúy Vân, con nói rõ cho mẹ nghe, con nói vậy là có ý gì? Lâm Thúy Vân trực tiếp duỗi tay ra chỉ về phía của Lục Mặc Thâm và nói. Điều con muốn nói với cha mẹ là Lục Mặc Thâm đã có vị hôn thê. Anh ta là kẻ dối trá. Anh ta lừa dối tình cảm của con. Lục Mặc Thâm nghe vậy thì híp mắt lại. Ánh mắt lạnh lùng quét qua chỗ quan Triều Viễn đang bình tĩnh cúi đầu ăn cơm. Sau khi nghe những lời này, mẹ Lâm đang chết lặng trực tiếp. Thúy Vân, đáng lẽ con phải n có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói bừa được chứ. Lâm Thúy Vân đặt tay lên ngực và trực tiếp bật điện thoại của mình lên. Cô ấy mở ra một bức ảnh trong bộ sưu tập mà Lục Mặc Thâm ôm Lê Diệt Tư. Hơn nữa trên mặt cả hai người họ đều nở nụ cười hạnh phúc. Cha mẹ, hai người tự mình nhìn đi nhé, người phụ nữ trong bức ảnh này là người vợ chưa cưới của anh ta. Không lâu nữa thì họ sẽ tổ chức lễ cưới mà thôi. Cha mẹ nói xem, rõ ràng anh ta có vị hôn thê là ngôi sao lớn như vậy nhưng anh A lại không trân trọng cô ấy. Hơn nữa anh ta còn ở đây để lừa dối tình cảm của con. Mà hơn hết đây lại là mối tình đầu của con. Là vậy đó, anh ta đơn giản là một tên cặn bã. Hu hu hu, sau lời buộc tội như sét đánh ngang tai và đám nước mắt của Lâm Thúy Vân, thì cô ấy che mặt rồi nằm gục trên bàn ăn. Khóc lớn, ánh mắt của Tô Lam nhìn thẳng. Cô biết rằng Lâm Thúy Vân học khoa diễn xuất, nhưng đây là lần đầu tiên cô được xem trực tiếp cô ấy diễn như vậy. Lời tố cáo vừa rồi đầy xúc động. Ai nghe được đều không khỏi xót xa. Đau lòng thay cô ấy. Cách chương.